Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 152, 152, chương lão thái thái biểu diễn khen thưởng tăng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng là chính ngươi nói, ta muốn bị ngươi khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Ngươi liền bao ta tiền thuốc men. Lão thái thái một mặt đắc ý nói, nhưng ngài không phải cái gì vậy không có sao. Người ta bác sĩ hôm qua liền để ngài xuất viện. Là chính ngài không nguyện ý xuất viện. Không phải ỷ lại người ta trong bệnh viện không đi. Ta nguyên thoại có ý tứ là ngài phải có cái nguy hiểm tính mạng ta mới xuất tiền. Ngài cái này tinh thần nhìn xem cũng không giống có chuyện gì dáng vẻ. Tiền này ta bằng cái gì ra? Phi, lòng dạ hiểm độc lão thái bà. Phùng Tố Mai ở trong lòng mắng. Ngươi đây là nói không giữ lời. Lão nhị, ngươi liền từ lấy vợ ngươi khi dễ mẹ ngươi đúng không? Lão thái thái quay đầu nhìn về phía Kiều Hải. Nhất định phải Kiều Hải tỏ thái độ không thể. Mẹ, đã bệnh viện đều cho ngài miễn phí. Chúng ta cũng xác thực không tiếp tục cho một lần tiền đạo lý. Nếu không chuyện này coi như xong đi. Dù sao ngài không phải mới từ trong bệnh viện được 10 vạn khối tiền. Còn có một cặp quý giá dinh dưỡng phẩm. Làm gì lại nhìn chằm chằm cái này mấy ngàn khối tiền không thả. Kiều Hải đương nhiên không có khả năng đứng tại lão thái thái đầu kia. Rõ ràng bệnh viện đều miễn phí còn tìm nhà bọn hắn muốn tiền gì a muốn. Nói mẹ hắn không phải cố ý tìm bọn hắn nhà phiền phức hắn đều không tin. Kiều Hải việc này nhưng làm lão thái thái cho chọc giận. Ngồi tại trong phòng liền vỗ bàn mắng lên. Lão thái thái đem Kiều Hải một nhà ba người mắng mấy lần. Kiều An ăn phục vụ viên vừa đưa ra bánh bao. Cảm thấy cái này bánh bao hương vị cũng không tính quá tốt. Thật không rõ vì cái gì tiệm này tùy tiện một cái lớn chừng nắm tay em bé bánh bao. Liền có thể bán 10 đến khối một cái. Thích tới chỗ này ăn cơm người. Tám thành là nhiều tiền thiêu đến hoảng. Mặc dù bánh bao hương vị. Nhưng không yêu lãng phí đồ ăn Kiều An vẫn là đem mình điểm 20 cái bánh bao đều đã ăn xong. Còn có lão thái thái nhất định phải điểm tổ yến. Một bát tổ yến liền muốn hơn 100 khối tiền hoa. Lão thái thái kiên trì mỗi người một bát. Chỉ là nàng một người liền ăn gần 400 khối tiền hoa. Lại thêm những người khác điểm đồ vật. Cái này bỗng nhiên bữa sáng thực tình không rẻ. Nghĩ tới những thứ này tiền đều đủ mình ăn một tháng bữa ăn sáng liền càng phát ra cảm thấy thiệt thòi. Cũng may cái này bỗng nhiên hẳn là lão thái thái mời khách. Hoa không phải nhà nàng tiền. Nàng cũng không cần đau lòng. Kiều An Mỹ Mỹ uống vào tổ yến. Trên bàn một đầu khác mẹ chồng nàng dâu đại chiến cũng đã đại chiến mấy cái hiệp. Xem ra tối hôm qua kinh khủng kinh lịch cũng không có ảnh hưởng lão thái thái sức chiến đấu. Nhìn lão thái thái tinh thần đầu. Số ta khổ a, nhi tử cưới cô vợ trẻ quên nương. Cái gì vậy đều nghe cô vợ trẻ. Liền ta cái này đương mẹ tiền thuốc men cũng không nguyện ý ra. Sớm biết sẽ sinh ra như thế cái con bất hiếu. Lúc trước ta còn không bằng sinh khối xoa thiêu. Lão thái thái khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Phòng bên ngoài đã chất thành rất nhiều người xem náo nhiệt. Lão thái thái này lại nghĩ cho nên kế làm lại. Phùng Tố Mai thầm mắng lão thái thái giảo hoạt. Thuận tiện đem lão thái thái ra tổ tông tám đời đều thăm hỏi một lần. Mẹ, bệnh viện phí tổn không phải đều kết sao? Tiền đều kết ngài còn muốn ta cùng lão Kiều lại cho ngài một lần tiền. Nào có loại này đạo lý? Phùng Tố Mai mặt đen lên nói. Bệnh viện kia 10 vạn khối cũng không phải tốt cầm. Bọn hắn đến cam đoan không thể tại bên ngoài nói lung tung bệnh viện nháo quỷ. Còn có lão thái thái bị quỷ nhập vào người sự tình. Lấy tiền thời điểm, bệnh viện còn để bọn hắn tất cả mọi người ký hiệp nghị bảo mật. Liền sợ lão thái thái còn có Kiều gia những người khác tại bên ngoài nói lung tung. Ảnh hưởng bệnh viện danh dự. Mặc dù biết bệnh viện nháo quỷ chuyện này người còn có ở tại cùng một tầng phòng bệnh những người khác. Nhưng chỉ cần lão thái thái người trong cuộc này không thừa nhận. Ai cũng không thể chứng minh sự tình là thật. Bệnh viện nào còn không có mấy người chuyện ma. Mọi người đều là rất dễ quên. Chỉ cần không có nhân chứng có thể chứng minh chuyện này. Không rõ chân tướng người đi đường. cũng làm như cái chuyện ma nghe qua coi như. Muốn nói những cái kia bệnh viện bác sĩ cũng là thông minh. Một chút nhìn ra lão thái thái này không phải đèn đã cạn dầu. Nếu không phải bác sĩ để ký hiệp nghị bảo mật, lấy lão thái thái này làm người, nàng khẳng định sẽ cầm tiền về sau. Còn ở bên ngoài đầu khắp nơi tuyên truyền chuyện này, nếu là có tivi mưu thể tìm tới nàng, chỉ cần có tiền cầm, lão thái thái này nhưng mà cái gì cũng dám nói. Hiện tại hiệp nghị một ký, lão thái thái coi như muốn nói, vì không bồi thường tiền cũng chắc chắn sẽ không tại bên ngoài nói lung tung. Ký hiệp nghị không chỉ lão thái thái một người, còn có Kiều gia những người khác cũng đều ký. Nếu là không ký liền không trả tiền. Bởi vì ký hiệp nghị, Phùng Tố Mai lúc nói chuyện cũng là 10 phần cẩn thận. Liền sợ nói nhầm phải bồi thường tiền. Bệnh viện này đưa tiền thời điểm nàng một phần không được đến. Không cẩn thận còn phải bồi thường tiền. Quả thực chết oan. Những số tiền kia cũng không phải các ngươi ra. Kia là ta buông tha tấm mặt mo này tìm thân thích mượn tiền. Là phải trả cho người ta. Ngươi thân là người tử. Mẹ ngã bệnh còn phải đi bên ngoài tìm người vay tiền xem bệnh. Hiện tại xuất viện để ngươi lấy tiền ra còn cho chúng ta mượn tiền thân thích. Ngươi lại không nguyện ý. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy a lão nhị. Kiều An nhìn xem lão thái thái hát làm đều tốt biểu diễn. Ở trong lòng cho lão thái thái viết một cái to lớn chữ phục. Diễn kỹ này, liền Oscar đều thiếu nợ lão thái thái một tòa tiểu kim nhân con a. Kiều Hải cùng Phùng Tố Mai cũng là sạm mặt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới mẹ hắn. Bà, hí nhiều như vậy. Không có sự tình có thể làm cho nàng nói đến giống như thật. Biết rõ bọn hắn không có khả năng đưa tiền. Còn không phải náo một màn này làm người buồn nôn. Mẹ, ngài đừng tức giận. Tiền này ta cùng lão Triệu xảy ra. Ngồi xuống trước ăn cơm đi. Kiều Yến nhìn xem phòng ngoại chạm nhiều người như vậy xem náo nhiệt. Cảm thấy mất mặt cực kỳ. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thể vạch trần lão thái thái. Nếu là phơi bày lão thái thái, sẽ chỉ trở nên càng mất mặt. Hiện tại nàng chỉ hy vọng lão thái thái tranh thủ thời gian thấy tốt thì lấy. Lại chiếu nàng như thế diễn tiếp. Còn không biết kết thúc như thế nào đâu. Không gặp bên ngoài người càng ngày càng nhiều sao. Kiều Yến trong lòng buồn bực không thôi. Vẫn còn không thể vạch trần lão thái thái. Mẹ, nhị ca nhà cũng không dễ dàng. Những năm này trôi qua cũng không tốt. Tiền này vẫn là ta cùng Yến tử đến cho. Mẹ, ngài cũng không cần khách khí với ta. Một con rể nửa cái mà. Tiền này ngài cầm, coi như là ta cùng Yến tử hiếu thuận ngài. Triệu Hiển Quý bình thường có ở trên người mang bộ phận tiền mặt thói quen. Hắn cũng không nhìn là nhiều ít. Trực tiếp xuất ra một chồng tiền hoa đẩy lên lão thái thái trước mặt. Lão thái thái nhìn xem trước mặt tiền. Ánh mắt lấp lóe. Kiều Yến, Hiển Quý a, vẫn là các ngươi hiếu thuận mẹ a. Lão thái thái một cái tay bôi nước mắt. Một cái tay khác động tác nhanh chóng đem tiền bỏ vào mình chứa đồ vật bao vải. Kiều An, tất cả giải tán được không? Tất cả mọi người bận bịu mình đi thôi. Không có các ngươi chuyện gì. Cũng đừng nhìn. Kiều Hải thừa cơ đem người xem náo nhiệt đuổi đi. Tại Kiều Hải xua đuổi phía dưới, người xem náo nhiệt bất đắc dĩ tản ra. Nếu như không phải cái này phòng không có cửa, Kiều Hải đã sớm đem môn cho giam lại. Làm sao cho phép những người này ở đây cổng nhìn nửa ngày náo nhiệt? Đã Yến tử cùng Hiển Quý đem tiền giúp các ngươi cho. Ta cũng liền không so đo. Vợ chồng các ngươi hai về sau nhưng cho ta hảo hảo hướng Yến tử hai vợ chồng học một ít. Đây mới là hiếu thuận biết sao. Lão thái thái sở lấy đựng tiền bao vải. Trên mặt đều là tốt sắc. Mẹ, ngài cũng thật là lợi hại. Lời này Phùng Tố Mai nói hoàn toàn thực tình. Lão thái thái làm chuyện này. Hoàn mỹ thuyết minh vì sao kêu người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Chỉ cần bỏ được khuôn mặt. Không có bỏ sự tình không làm thành. Chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác. Cuối tháng, các bảo bảo có nguyệt phiếu ném điểm nguyệt phiếu cho tác giả Cun đi. Tấu chương xong, cách chương.